Chương 399 tối cường thăng cấp hệ thống. Thăng liền 3 cấp. Đâm một cái, vừa kéo, lại đâm một cái, vừa kéo, chọc ra chính là huyết, rút ra cũng là huyết, đảo chủ không có nửa điểm sức phản kháng, phá điểm yếu, phá toàn thân, hắn đỉnh đầu lên lượng máu cấp tốc thấy đáy, cuối cùng Long Phi bỗng nhiên hơi động, rồi bạo nát ngươi cúc hoa, bạo cho ta đi. Ầm ầm. Đứt chân đảo chủ thân thể trực tiếp nổ tung, Lôi Long Trượng lẳng lặng trôi nổi ở nơi đó, trong hạt châu. Phỉ Nhi nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn thấy Long Phi, nhẹ nhàng cười cười, sau đó hai mắt lại khép lại để phóng thích cuồng bạo thuộc tính. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem 100 điểm cuồng bạo năng lượng giá trị thả ra ngoài, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, keng. Chúc mừng player Long Phi chém giết Vũ Linh đảo chủ lấy được kinh nghiệm 10 triệu điểm, chân khí 450.000 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm, tranh bá giá trị 900 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được tái sinh chi lực. Chúc mừng player Long Phi thu được phỏng theo chư thần kiếm. Chúc mừng player Long Phi thu được chư thần kiếm đồ giấy. Chúc mừng player Long Phi thu được linh chi vũ. Ách! Tái sinh chi lực. Long Phi tâm trung căng thẳng, nghĩ đến đảo chủ loại kia khủng bố tái sinh lực lượng, trong lòng liền rung rẩy lên, để dung hợp. Ken! Chúc mừng player Long Phi dung hợp tái sinh chi lực, lấy được kinh nghiệm 100 điểm, chân khí 100 điểm. Tích phân 100 điểm. Lực lượng, tái sinh chi lự miêu tả, nắm giữ khôi phục sinh mệnh giá trị lực lượng, miêu tả 2, làm người chơi điểm sinh mệnh hạ thấp đến 100 điểm thời điểm, sẽ tự động khôi phục 1.000 điểm, miêu tả 3, một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, vô pháp lặp lại sử dụng, ha ha ha, Long Phi hưng phấn cười rộ lên, nói, ngày vậy thì tương đương với để cho ta thêm ra nửa cái mạng A. 1.000 điểm điểm sinh mệnh đối với hắn mà nói cũng không ít A, lập tức, Long Phi tiếp tục kiểm tra, nói thầm một tiếng. Nói, thế ta liền biết này là một kiện phỏng chế vũ khí, đúng là chư thần kiếm lời nói, vậy thì kiếm đại phát rồi. Lão tổ, thưởng cho ngươi. Long Phi cũng không hề kiểm tra phỏng theo chư thần kiếm thuộc tính, bởi vì khinh thường, Viêm Hoàng lão tổ sững sờ, nói, kì ha ha ha. Ngươi dĩ nhiên sẽ hùng hồn một lần. Nói xong cũng đem phỏng theo chư thần kiếm kéo vào trong miệng, hưng phấn cười nói, để cái này chư thần kiếm mặc dù là hàng nhái. Bất quá nó lực lượng tại thần khí bên trong cũng coi như là thượng phẩm, không kém gì huyền thần kiếm bên trong một thanh kiếm. Long Phi nhất thời liền ngu ngốc rồi, nhìn thanh này chỉ còn nửa thanh chư thần kiếm khóc không ra nước mắt, chỉ có thể trang bức nói, rồi chỉ là một cái thượng phẩm thần khí tính là gì, ta không thèm khác. Lúc nói chuyện, lá gan đều đang đau, hối hận cực kỳ hắn bởi vì là nhiều nhất bất quá là một cái hàng nhái, nơi nào sẽ nghĩ đến dĩ nhiên là thượng phẩm thần khí A, Viêm Hoàng lão tổ khẽ nói. Ngày này Vũ Linh đảo chủ là đại sư đúc kiếm, ngươi biết cái này phỏng theo chư thần kiếm dùng bao nhiêu kiện thần khí bên trong lực lượng sao? Không dưới ngàn cái. Ngàn cái. Long Phi trợn mắt liếu lưỡi, để ta dựa vào, ngàn cái A, đây là cái gì khái niệm A? Không thể nào tưởng tượng được, 1.000 kiện thần khí là cái gì khái niệm, đây không phải là đống thành sơn. Long Phi tâm trung âm thầm căng thẳng, nói, lẽ nào làm hải tặc như thế kiếm tiền? Viêm Hoàng lão tổ khẽ nói, kể Nam Thiên Vực còn có ma hải ức vạn hòn đảo là tất cả cường giả muốn tiến vào tiên vực nhất định phải đi qua nơi này. Nhiều thiểu thanh năm tuấn kiệt, thiên tài thiếu niên, còn có một chút cường đại tông môn tông chủ, bọn họ thân thượng đô có một hai kiện thần khí hộ thân, chỉ là, cái bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ chết ở nơi này. Này trong ao nước bạch cốt đều đóng thành sơn rồi, có thể thấy được chết rồi bao nhiêu người, ngươi tiểu tử hôm nay tính là vì tên trừ hại, đại công đức một cái rồi. Viêm Hoàng lão tổ từ tốn nói, Long Phi tâm trung cũng là rung mạnh cực kỳ, hỏi, Ê lão tổ, ngươi nói hắn dùng ngàn cái thần khí rèn đúc đi ra phỏng theo chư thần kiếm, đây là cái gì tình huống à? Viêm Hoàng lão tổ nói, Ê ngươi không gian giới chỉ bên trong có một tấm chú kiếm bản vẽ, phải là chư thần kiếm chú kiếm bản vẽ, bức tranh này giấy là bất kỳ chú kiếm sư thứ luôn mơ tưởng. Nó là chân chính thần phẩm bên trong cực phẩm. Cũng là duy nhất rèn đúc chư thần kiếm bản vẽ, duy nhất khả năng. Chư thần kiếm rơi vào tiên nhai, đây bất quá là một cái lời nói dối, kỳ thực, nó là bị một cổ lực lượng hủy diệt, nếu muốn đúc lại chư thần kiếm liền muốn có tấm này chư thần kiếm đồ giấy, đồng thời tìm tới chư thần kiếm mảnh vỡ mới có thể làm cho chư thần kiếm nặng diệu hậu thế, bất quá quá khó khăn. Chư thần kiếm trong tiên vực mạnh nhất chí tôn thần khí, coi như là tại hỗn độn giới đối những thứ đồ này cũng có nghe qua, hơn nữa, chư thần kiếm muốn mạnh hơn đồ long đao một phần, cũng càng sớm xuất hiện tại thiên vũ đại lục lên. Có thể nói đồ long đao còn chưa có xuất hiện thời điểm, chư thần kiếm liền vẫn lạc, Long Phi tâm trung căng thẳng, hỏi, Ê, đến tột cùng là cái gì lực lượng có thể đem chư thần kiếm làm hỏng đâu này? Chí tôn thần khí ai không muốn? Như nào đây có người sẽ phá hủy hắn? Viêm Hoàng lão tổ cười nhạt nói, Ê, bởi vì quá mạnh mẽ. Võ giả thế giới, mỗi người đều tối theo đuổi chí cường chí thánh lực lượng, chư thần kiếm quá mạnh mẽ, hắn tạo thành vô số sát lục, vì hắn mà chết cường giả hàng ngàn tỷ, có thể nói, nó là một cái ma kiếm, cả thế gian vô song ma kiếm, bất luận cái nào võ giả đều sẽ vì hắn mê muội. Về phần cái gì lực lượng phá hủy nó, ta giả bất rõ ràng. Có đồn đãi, là thiên ngoại lực lượng, là một gã cự thần xem nó không sảng khoái đưa hắn hủy diệt. Cũng có đồn đãi nói, là chính nó hủy diệt. Cụ thể không rõ ràng. Viêm Hoàng lão tổ nghiêm túc nói, Ý Vũ Linh đảo chủ cũng là bức tranh này giấy mê muội, điên cuồng muốn luyện chế. Tiểu tử, đây là một trương ma đồ, cũng là một cái đường không về, không nên bị nó mê hoặc, tốt nhất phá hủy hắn. Hắc hắc. Long Phi cười nói, Ê, ta vốn là ma tu, vì sao phải e ngại, hẳn là hắn e ngại ta mới đúng. Chư thần kiếm, y thật có trong truyền thuyết mạnh như vậy lời nói, vậy ta nhất định khiến hắn nặng dịu hậu thế. Ngay vào lúc này y khen. Chúc mừng Lê Long Phi hoàn thành Linh Chi Vũ nhiệm vụ, thu được ban thưởng 100 triệu điểm kinh nghiệm, 500.000 chân khí, đặc thù khen thưởng một lần, miễn phí rút thưởng 3 lần. Khen. Chúc mừng Lê Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp chiến tông tam cấp, y khen. Chúc mừng Lê Long Phi thu được đặc thù khen thưởng, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra trong hệ thống gói quà hộp khen. Chúc mừng Lê Long Phi thu được đặc thù khen thưởng, đẳng cấp ui 1, hiện nay đẳng cấp chiến tông tứ cấp. Cùng lúc đó, hệ thống lại vang lên nhiệm vụ hoàn thành tiếng nhắc nhở, khen. Chúc mừng Lê Long Phi hoàn thành tranh bá nhiệm vụ thu được ban thưởng kinh nghiệm 100.000 điểm, chân khí 10.000 điểm, tích phân 1.000 điểm, tranh bá giá trị 100 điểm. Nhiệm vụ cho điểm, A cấp, vô pháp thu được đặc thù khen thưởng. Khen. Chúc mừng Player Long Phi tranh bá tích phân vượt qua 1.000 điểm phải chăng hối đoái đặc thù vật phẩm. Hối đoái. Long Phi không hề do dự chút nào, cũng tại lúc này một cái cự đại đĩa quay xuất hiện tại hắn trong đầu điên cuồng chuyển động, cuối cùng đĩa quay kim chỉ nam dừng lại ở một cái địa phương, đẳng cấp 1 Khen. Chúc mừng Player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp chiến tông ngũ cấp. Long Phi nhìn đĩa quay lên đồ vật, sôi trào lên, lẩm bẩm nói, Ê, ta muốn đại rút thưởng, ta muốn đại rút thưởng, số từ 1821,